liền đã hết sức kinh người, thoải mái ngăn lại Thiên Nhận Tuyết công kích. Hơn nữa chỉ là trong chốc lát, Hãn Hải Càn Khôn Cháo liền đem hắn to lớn lực phá hoại hấp thu hết. Sau đó lập tức bị Ngọc Trần thu vào, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.